Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chim sẻ ở đằng sau. Một cái am hiểu luyện đan tu sĩ, hơn nửa sẽ không chỉ luyện chế mình có thể ăn hữu ích đan dược. Thuần vu khiêm như vậy, tính tình âm tà đường kỳ càng là như vậy. Vừa nãy hạt kia màu đen đan dược, tên là thịt giữa đan. Dược lực một khi dính lên thân thể, trừ phi là ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem độc bức ra đến, bằng không một thân huyết nhục, đều sẽ nhanh chóng mục nát, cho đến ngã xuống mới thôi. Đường kỳ phí không ít thời gian thu thập vật liệu, tổng cộng cũng chỉ luyện chế ra 3 hạt. Vèo, thân ảnh lóe lên, trước tiên lướt đến mặt đất nơi, đem từ hào túi chứa đồ lấy. Sau đó lập tức lướt về phía phương xa, không có nhiều dừng lại, hắn nhưng là nhớ tới, còn có 2 đầu huyết quỷ, ai biết bọn họ hiện tại cùng đi nơi nào, Phương Tuấn Mi giờ khắc này còn ở đại khai sát giới. So với trước phong tuyết cuồng thú, những này băng điệp công kích, rõ ràng muốn ra không ít, bất quá Phương Tuấn Mi cảnh giới. So với lần trước đối phó cái kia một đống phong tuyết cuồng thứ thời điểm, cũng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa tam tức thần thạch trợ giúp, Phương Tuấn Mi đánh vẫn tính ung dung. Đối phương thực đang công kích quá đột nhiên thời điểm, hắn trước hết tránh một chút, đi vòng do một vòng, lại đến tìm cơ hội ra tay. Tuy rằng ít nhiều gì chịu chút thương, nhưng ở tiêu tốn 2 chén trà nhỏ không tới thời gian sau, vẫn là đem những kia băng điệp giết sạch sành xanh. Giết xong sau, Phương Tuấn Mi trước tiên lấy ra bổ khí đan ăn vào, lại lấy ra thuốc chữa thương đến, đang muốn ăn vào, đột nhiên choáng váng, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn cánh tay của chính mình, chậm gì gì cuốn lên tay áo. Hắn nhớ rõ, chính mình cánh tay trái này trước từng trúng rồi 2 đòn công kích, máu tươi tung tóe, hiện tại cái kia tay áo trên còn lưu lại vết máu, nhưng hiện tại cái kia vừa nãy vết thương không riêng khép lại lên, hơn nữa chỉ để lại 2 đạo nhàn nhạt đỏ ấn, ở trong thời gian rất ngắn, dĩ nhiên cũng đã khỏi hẳn gần đủ rồi. Thương thế của ta tốc độ khôi phục làm sao sẽ nhanh như thế? Hơn nữa là ở không có sử dụng bất luận cái gì thuốc trị thương tình huống. Phương Tuấn Mi trong lòng lầm bầm lầu bầu, linh thức quét hướng về trên người mình cái khác 2 nơi địa phương. Một ở bắp đùi, một phía sau lưng, nơi đó vừa nãy cũng trúng chiêu. Vào giờ phút này, tương tự chỉ còn dư lại 2 đạo nhàn nhạt đỏ ấn. Lẽ nào là cái kia thiên vô danh công pháp nguyên nhân? Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền trong đầu đột nhiên sáng ngời. Hắn nghĩ tới cái kia thiên vô danh công pháp, chính là vô để quang giới bên trong được môn này, đang bị giam cái kia 125 năm bên trong. Hắn cũng không biết luyện bao lâu, luyện qua sau, chỉ cảm thấy thân thể biến càng thêm có sức sống lên, dường như trong thân thể sinh cơ tăng cường mấy phần bình thường. Nguyên lai cái kia môn thần thông còn có như vậy hiệu quả. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, cười nói một câu, trong lòng đã chắc chắc là môn công pháp kia nguyên nhân. Không khỏi phóng tầm mắt tới lên cái kia công pháp luyện đến cực hạn lúc hiệu quả. Nghĩ đến mấy tức, Phương Tuấn Mi liền lướt đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm lên Độc Cô Vũ 4 người. 4 người không có để lại bất luận cái gì manh mối. Phương Tuấn Mi chỉ có thể hướng về sông băng mặt khác một bên rộng lớn sơn giã bên trong bay đi. Suy đoán 4 người nếu là sống sót, khẳng định cũng là đi nơi đó. Này một tìm, dĩ nhiên chính là hơn nửa ngày thời gian. Cái kia một mảnh linh khoáng thạch sơn giã bên trong băng điệp, khoảng chừng đã lúc trước đuổi theo Bạch Thập Tam đám người đi rồi. Một đường lại đây, chỉ gặp phải linh tinh một ít, mà Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục phát hiện chúng nó xào huyệt. Nguyên lai ở cái kia cao cao băng trên vách, có từng cái hang động dạng đồ vật địa phương. Chính là bọn họ xào huyệt. Phát hiện điểm này, Phương Tuấn Mi càng là sớm tách ra. Thực sự không có cùng bọn họ dây dưa cần phải. Hơn nửa ngày sau, Phương Tuấn Mi y nguyên ở mê cung này dạng thế giới dưới lòng đất bên trong qua lại. Đột nhiên, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Hơn 400 trượng ở ngoài, ở một cái thượng phẩm băng linh thạch trong mỏ quặng, truyền đến cường đại dị thường mà lại khí tức lạnh như băng. So với những nơi khác, rõ ràng lạnh nhiều lắm, nơi đó băng linh sương mù cũng đặc biệt nồng nặc nhiều lắm. Lẽ nào là cực phẩm băng linh thạch? Phương Tuấn Mi trong lòng nổi lên đại hỷ tâm ý. Không nghĩ tới lần này đội ngũ sau khi phân tán, còn có như vậy cơ duyên. Không có bị cơ duyên này xung hôn mê đầu óc. Đầu tiên là dị thường cảnh giác quét về phía bốn phương tám hướng bên trong. Linh thức trong phạm vi cũng không tu sĩ cái bóng. Bất quá ở chỗ kia hư hư thực thực cực phẩm băng linh thạch mỏ quặng treo trên vách đá. Trong đó một cái hang động không giống trước đi ngang qua không ít đồng dạng. Trống rỗng, mà là có một tầng băng xương phong tỏa. Vậy thì là băng điệp quái vật xào huyệt. Trong đó nên có băng điệp ở. Bất quá cái kia băng xương vô cùng quái lạ. Linh thức khó có thể xuyên thấu. Bởi vậy không thấy được trong đó trụ băng điệp có bao nhiêu. Cảnh giới lại là cái gì? Trong mắt tinh mang lấp lóe chốc lát. Phương Tuấn Mi liền hạ quyết tâm, tạm thời mặc kệ cái kia trong động băng điệp, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy cực phẩm băng linh thạch rời đi. Cái kia xào huyệt bên trong băng điệp nếu là chấn kinh động đi ra. Căn cứ thực lực, làm tiếp ứng đối, dưới định quyết định chi tâm, Phương Tuấn Mi hạ thấp tốc độ, hướng chỗ kia mỏ quặng bay đi, không có phát ra một điểm tiếng vang. Chi mới bay đến nửa đường, đột nhiên có sắc bén tiếng côn trùng kêu vang lên. Cái kia trong huyệt động, một đạo màu trắng như tuyết cái bóng, phảng phất tuyết màu trắng chớp giật đồng dạng bắn ra, chen lẫn hùng vĩ không gì sánh được khí tức, lao thẳng tới Phương Tuấn Mi mà tới. Long môn trung kỳ, Phương Tuấn Mi trong lòng cả kinh, sao sẽ nghĩ tới trong đó ở. Dĩ nhiên là một đầu long môn trung kỳ băng điệp, thể hình so với trước gặp bất luận cái gì một đầu đều lớn hơn. Gần như hai trượng, kinh khủng nhất chính là, con này băng điệp, tựa hồ hóa hình non nửa đồng dạng, có tay chân mô hình, nhưng ngón tay lại không giống nhân loại bình thường rõ ràng. Trương kia côn trùng mặt, dĩ nhiên đã có mấy phần giống người. Phảng phất là cái một mặt nếp nhăn bì ông lão mặt. Đã xấu xí, lại âm u, như yêu giống như quỷ. Hai cái lạnh lẽo vô tình con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Ầm ầm ầm, cái kia hùng vĩ băng nguyên khí tức, phảng phất một tòa băng sơn đồng dạng, hướng về Phương Tuấn Mi đập tới. Ở trên trời xẹt qua thời điểm, phát ra sấm gió cuồn cuộn vậy sát không tiếng. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang bùng lên, hướng về mặt bên né qua, đồng thời nhất tâm mấy dụng, tam tức thần thạch mở ra, kiếm đạo lịch huyết lực lượng vận chuyển, bất cố kiếm mang, xa xạ mà đi. Ở Nhật Mộ Sơn trong phố chợ, mua hàng tên là Kiếm Linh Cương Hộ Thân Thần Thông, cũng triển khai ra, cái môn này thủ đoạn vừa ra, Phương Tuấn Mi ngoài thân màu vàng quang ảnh lưu chuyển, nhìn kỹ lại, phảng phất từng thanh trường kiếm màu vàng óng, theo Phương Tuấn Mi trong thân thể đâm ra, hướng ra ngoài đánh tới, rầm rầm rầm một chuỗi dài tiếng nổ vang, liền ở một khắc tiếp theo truyền đến, khoảng cách là ngắn như thế, tốc độ của đối phương lại là nhanh như vậy, Phương Tuấn Mi đánh ra những kia ánh kiếm, phảng phất như bẻ cành khô bình thường. Bị đối phương hai tay cách không đập nát ánh kiếm sau, ông lão băng điệp hai tay lại đập, cuồng mãnh cực hàn khí lưu, đuổi theo Phương Tuấn Mi mà đến, đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Phốp, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ bên trong truyền đến vỡ vụn vậy đau nhức. Ngoài thân kiếm linh cương đã vỡ thành ánh vàng, chỉ là đòn đánh này phảng phất liền muốn Phương Tuấn Mi nửa cái mạng. Phương Tuấn Mi thậm chí hoài nghi mình coi như lấy ra Mặc Vũ kiếm đến triển khai ẩn tinh kiếm quyết, đối phương cũng có thể đang bị bắt tiến không gian tối tăm trước, đem mình trước tiên cách không đánh giết, không dám nhiều dừng lại. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn đau đớn, vội vã trước tiên trốn hướng xa xa phương hướng bên trong. Đầu kia ông lão băng điệp tự nhiên là đuổi theo phương hướng của hắn mà tới. Mà nhưng vào lúc này giờ khắc này, Phương Tuấn Mi linh thức dĩ nhiên bắt lấy một hướng khác trên vách đá treo leo. Không thân vô tức xuất hiện một kẻ loài người tu sĩ. Người này là cái tướng mạo rất có vài phần nho nhã tuấn tú, hào hoa phong nhã thanh niên nam tử, xuyên một thân mây màu trắng nho sam, cầm trong tay quạt giấy, trên mặt mang theo một cái như có như không thần bí ý cười. Phương Tuấn Mi nhớ mang máng, người này tên là Tư Mã Thanh, có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, trước vô cùng biết điều, chưa từng có nghe hắn nói quá nửa câu nói, là cùng Bạch Thập Tam đám người một đội. Tư Mã Thanh xuất hiện cảnh tượng vô cùng quái lạ, phảng phất vẫn ẩn thân ở nơi đó, chờ đợi cơ hội đồng dạng. Đa tạ đạo hữu giúp ta dẫn ra đầu kia quái vật, làm phiền ngươi, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được một người đến rồi. Nhã nhặn nho nhã âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, mang theo đắc ý cùng chê cười thanh âm. Phương Tuấn Mi nghe cũng là một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Hóa ra người này vẫn thủ tại chỗ này, nhưng hắn là làm thế nào đến không bị ông lão kia yêu điệp phát hiện. Cái kia Tư Mã Thanh một bên truyền âm cho Phương Tuấn Mi một câu, một bên đã hướng về cái kia linh khí nồng nặc nơi, nhanh chóng lướt đi ra ngoài, đồng thời lấy ra một cái họa bút dạng pháp bảo, hướng chỗ kia mỏ quặng cách không điểm đi, một mảnh đen sẫm nét mực dạng công kích đánh tung mà ra, đánh linh thạch tung tóe, liền muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong đào ra cực phẩm băng linh thạch rời đi. Tư Mã Thanh trên thực tế có thể chờ một chút lại hiện thân nữa, đợi được Phương Tuấn Mi đem ông lão kia yêu điệp dẫn hướng về càng xa hơn phương hướng bên trong. Nhưng người này không biết Phương Tuấn Mi thực lực, lo lắng hắn mấy cái trong chớp mắt liền bị ông lão kia yêu điệp làm thịt, nhất định phải nắm chặt hiện tại cơ hội này ra tay. Tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, vào giờ phút này ông lão kia băng điệp hiển nhiên cũng nhận ra được mặt sau động tĩnh, trong ánh mắt âm lãnh mang thải né qua, nhưng y nguyên lựa chọn truy hướng về Phương Tuấn Mi, hay là cảm thấy hai ba lần liền có thể đem hắn giải quyết, sẽ đi qua giết Tư Mã Thanh không muộn. Ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi giờ khắc này một cái tiếp một cái bị ông lão kia băng điệp cách không vỗ. Dù chưa bắn trúng, nhưng chỉ là sóng khí liền chấn hắn cả người dường như muốn tán giá nhất dạng. Nhìn cái kia Tư Mã Thanh đắc ý dáng vẻ, Phương Tuấn Mi trong mắt hàn mang trực tránh, thay người làm sính lễ, còn muốn bị chê cười nhục nhã, thậm chí càng thế đối phương đi chết, đổi thành là ai tới, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Phương Tuấn Mi đầu óc lần thứ hai nhanh chóng chuyển động lên, vèo lại hướng về bay lượn chừng 10 tức, tính toán đã bay ra cái kia Tư Mã Thanh linh thức phạm vi. Phương Tuấn Mi bá một cái, lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, ngu xuẩn, còn chưa cút trở lại bảo vệ bảo bối của ngươi, đã cũng bị tên kia đào đi rồi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, hướng về chính mình ngoài thân triển khai nổi lên ẩn tinh kiếm quyết, không nhìn thấy không gian sóng lớn phun trào, vô thanh vô tức ở giữa lan tràn. Phương Tuấn Mi thân ảnh quỷ dị biến mất ở ông lão kia băng điệp trước mắt. Này một đòn ẩn tinh kiếm quyết, Phương Tuấn Mi là đối với chính mình triển khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.